Âm Dương Miện, chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian là quan trọng nhất, không tiếc bất cứ giá nào kéo dài thời gian cho cơ động. Nghe thấy Trần Tư Tuyền nói vậy, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đang đứng trên 9 con hỏa long ngăn cản Hắc Ám Tử Vệ liền có phản ứng. Đúng vậy, trong tay bọn họ có siêu tất sát kỹ ma kỹ tử cơ động đưa cho. Hiện giờ đã tới thời điểm sinh tử tồn vong, không sử dụng thì lưu lại đến khi nào? Thiên Cơ cũng kịp thời phản ứng, có linh hồn lực của hắn chỉ dẫn sẽ không tạo thành tình huống nhiều người đồng thời thả ra ma kỹ tử. Khi uy lực bình ma kỹ tử đầu tiên do Trần Tư Tuyền thả ra vẫn chưa biến mất thì siêu tất sát kỹ ma kỹ tử thứ hai và thứ ba đã đồng thời ném ra. Ba người A Kim cũng trở lại trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long, tổ chức lại trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn, làm như vậy mới có thể khôi phục ma lực của họ một cách nhanh nhất. Hơn nữa có ma kỹ tử tranh thủ thời gian, bọn họ lại có thể ngưng tụ ra những kỹ năng mạnh hơn để đối phó với Hắc Ám Tử Vệ. Bình ma kỹ tử thứ hai, thứ ba bay ra cũng không nhằm vào Hắc Ám Tử Vệ. Một chai bay về phía Hắc Ám Thiên Can Thần Thú vị trí tăng phúc Hắc Ám Tử Vệ. Chỉ cần có thể gây trở ngại cho chúng thì thực lực của Hắc Ám Tử Vệ đương nhiên sẽ suy yếu. Siêu tất sát kỹ ma kỹ tử không chỉ ngăn cản Hắc Ám Tử Vệ, đồng thời còn có thể tiêu hao ma lực của chúng. Không nghi ngờ chút nào, làm vậy có thể tranh thủ thời gian cho Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn lại một lần nữa được thành lập. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ toàn lực vận chuyển, cuối cùng nhiệm vụ công kích do A Kim đảm nhiệm. Mặc dù những người khác cũng có thể thừa nhận ma lực trùng kích của siêu tất sát kỹ, nhưng chỉ có A Kim mới có thể thi triển ra uy lực lớn nhất. Thậm chí bọn họ còn mượn thời gian ma kỹ tử ngăn cản đối phương, lại một lần nữa thành lập ngũ hành âm dương giới. Điều này cũng khiến cho Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ thở phào, bởi ít nhất cũng tranh thủ được một chút thời gian. Diệt Tuyệt Kim Hoàn một lần nữa từ tay A Kim bay ra, giờ đã không thấy bản thể của nó nữa. Ma lực khổng lồ của siêu tất sát kỹ cao nhất khiến thần khí như nó tỏa ra quang thải chân chính, thể tích kim hoàn biến lớn hơn tạo thành kim sắc quang khâu khổng lồ. Đường kính chừng 3 thước lơ lửng trên không trung. Hiện giờ trông nó như mặt trời bay về phía Hắc Ám Tử Vệ. Lần này, mục tiêu của A Kim vẫn là Hắc Ám Tử Vệ hệ Ất Mộc. Hắc Ám Tử Vệ thuộc tính dương chỉ còn lại 3, nếu chết thêm một tên Hắc Ám Tử Vệ thuộc tính âm, như vậy Hắc Ám Tử Vệ không đủ ngũ hành sẽ dễ dàng đối phó hơn trước. Bọn chúng muốn phá vỡ ngũ hành âm dương giới cũng tuyệt không dễ dàng. Trông thấy kim sắc quang hoàn khổng lồ phóng tới, Hắc Ám Tử Vệ lợi dụng năng lực tương sinh, 5 tên âm thuộc tính lại một lần nữa liên hợp lại với nhau. Lần này, đối mặt với công kích của A Kim là Hắc Ám Tử Vệ hệ Đinh Hỏa. Trong ngũ hành thì hỏa khắc kim, bọn chúng hiện giờ cũng đang lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Đọc truyện online mới nhất ở chuanphong.vn, càng khiến cho Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ khó tiếp nhận chính là bọn họ cần một khoảng thời gian mới có thể ngưng tụ thành siêu tất sát kỹ cao nhất. Nhưng đám Hắc Ám Tử Vệ này có thể hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, Diệt Tuyệt Kim Hoàn của A Kim bị bắn ngược lại. Những tên Hắc Ám Tử Vệ cũng chỉ bị đánh bay ra ngoài ngàn thước. Khoảng cách như vậy đối với bọn hắn cũng chỉ là trong nháy mắt. Đã có một lần phá trận, ngũ hành âm dương giới không thể chống cự quá lâu. Hắc Ám Tử Vệ vẫn dùng phương thức công kích dồn vào một điểm. Giống như lúc trước, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ lại một lần nữa lợi dụng siêu tất sát kỹ ma kỹ tử tranh thủ thời gian khôi phục cho ngũ hành âm dương giới. Chẳng qua lần này không có hiệu quả, thay vì lãng phí ma lực còn không bằng duy trì ngũ hành âm dương giới thì hơn. Cứ giằng co mấy lần như vậy, lần thứ tư ngũ hành âm dương giới bị công phá thì các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã suy yếu tới cực cùng. Lúc này, mặc dù Hắc Ám Tử Vệ cũng lộ vẻ mệt mỏi, ma lực không mạnh mẽ như trước. Nhưng do có Hắc Ám Thiên Can Thần Thú trợ giúp khiến cho ma lực của bọn chúng được duy trì lâu hơn. Tình huống các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ càng thê thảm hơn. Hiện giờ bọn họ còn lại chưa đầy 3 thành ma lực. Quan trọng hơn chính là họ đã dùng hết siêu tất sát kỹ ma kỹ tử cơ động đưa cho. A Kim, Lang Thiên Ý, Diêu Khiên Thư lại từ trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long bay ra. Ma thú tọa kỵ cũng được tụ tập. Trên mặt mỗi vị Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ hiện lên vẻ thề chết không lui. Đến lúc này, tất cả cũng hiểu đã không còn đường lui nữa. Cơ động vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay giơ cao hỏa thần kiếm, sau lưng xuất hiện quang ảnh màu đỏ cao lớn, cả người trông như một bức tượng điêu khắc bằng hồng bảo thạch. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng không biết hiện giờ hắn như thế nào, càng không biết khi nào thì hắn mới có thể thoát khỏi trạng thái này. Trong khoảng thời gian giao thủ với Hắc Ám Tử Vệ đã khiến bọn họ hiểu ra một điều, cho dù là lúc này Cơ Động có thể tham gia chiến đấu, dựa vào Hỏa Thần Kiếm tiến hóa hoàn toàn cũng chưa chắc có thể thay đổi kết quả. Hắc Ám Tử Vệ dưới sự trợ giúp kia Hắc Ám Thiên Can Thần Thú quả thực là quá mạnh. 8 tên Hắc Ám Tử Vệ ở trên không trung như 8 tia chớp đánh về phía Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Trên người bọn chúng không có chút ma lực nào phát ra, thậm chí là âm dương miện cũng không xuất hiện. Tất cả ma lực hoàn toàn xúc tích, thứ duy nhất mọi người cảm giác được chính là tử vong. Ban đầu, các đời Hắc Ám Thiên Cơ đã hao tổn biết bao tâm huyết mới sáng tạo ra 10 Hắc Ám Tử Vệ. Cũng chính là dựa vào Hắc Ám Tử Vệ, những đời Hắc Ám Thiên Cơ sau mới có thể thống trị toàn bộ Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, thành lập Hắc Ám Thần Miếu. Hắc Ám Tử Vệ vẫn được truyền thừa tới hiện tại, chỉ khi gặp Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ mới chịu tổn thương, đây là còn có một chút nhân tố may mắn ở bên trong. Vào thời điểm sáng tạo ra Hắc Ám Tử Vệ, vị Hắc Ám Thiên Cơ kia giao phương thức tấn công cận chiến cũng là bao hàm thâm ý. Dù sao Hắc Ám Tử Vệ không cách nào thông qua tu luyện để khôi phục ma lực, chỉ có thể phụ thuộc vào Hắc Ám Thiên Can Thần Thú. Chỉ có cận chiến mới có thể khiến chúng công kích tiêu hao ít ma lực nhất. Sự thật đã chứng minh hắn đã thành công, điểm đáng sợ nhất của Hắc Ám Tử Vệ là cận chiến và phối hợp cận chiến. 8 tên Hắc Ám Tử Vệ dường như là đồng thời vọt tới trước mặt mọi người. Không còn ngũ hành âm dương giới ngăn cách. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ vô cùng cường đại giờ chẳng khác nào dê đang chờ làm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình chợt lóe, 8 tên Hắc Ám Tử Vệ trong nháy mắt thay đổi trận hình, vốn là xếp thành một hàng đột nhiên hóa thành 3 hàng, 2 người ở giữa, 3 người bên ngoài, mục tiêu tấn công của chúng chỉ có một, đó là A Kim. Khi trận hình chuyển đổi, A Kim đã rơi vào thế cô lập và bị vây ở chính giữa. Tốc độ của Hắc Ám Tử Vệ không khác nhiều so với khi Cơ Động toàn lực thi triển, so với A Kim cũng chỉ chênh lệch một đường mà thôi, nhưng đối với những Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ khác thì nhanh hơn rất nhiều. Làng Thiên Ý và Diêu Khiêm Thư cũng không nghĩ tới đối phương đã chiếm ưu thế áp đảo nhưng vẫn sẽ quần công A Kim, điều này đúng là không hợp ý thường, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Khi muốn ra tay cứu viện thì A Kim đã bị bao vây. Tốc độ cận chiến của Hắc Ám Tử Vệ vô cùng nhanh. Mặc dù Lang Thiên Ý và Diêu Khiêm Thư sử dụng tốc độ nhanh nhất phát động công kích về phía Hắc Ám Tử Vệ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Hắc Ám Tử Vệ chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng. Lúc trước A Kim đánh chết Hắc Ám Tử Vệ hệ giáp mộc khiến bọn họ cảm thấy A Kim tạo thành uy hiếp lớn nhất, bởi vậy vừa tấn công đã nhằm vào A Kim. Đối mặt với Hắc Ám Tử Vệ đột nhiên vây kín, A Kim cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng lúc này nàng đã cho mọi người thấy năng lực thực chiến mạnh nhất trong số Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Có lẽ về chỉnh thể thực lực nàng kém Cơ Động một chút, nhưng bàn về kinh nghiệm thực chiến, cho dù là Cơ Động cũng kém nàng. Khi Hắc Ám Tử Vệ thay đổi trận hình thì A Kim đã phát hiện ra có điều không đúng, vì vậy nàng lập tức có phản ứng. Nàng không lui lại, mà thân thể trong nháy mắt vọt lên phía trước. Lúc này, Hắc Ám Tử Vệ mới tách trận hình. Chỉ có 2 gã Hắc Ám Tử Vệ ở giữa, phía trên và phía dưới đều có 3 người. Trong nháy mắt khi bọn chúng truyền trận hình, A Kim đã xông ra ngoài, tay phải nắm lấy Diệt Tuyệt Kim Hoàn, cả người như một đạo tia chớp màu vàng, di chuyển cực nhanh trong cự ly ngắn. Hiện tại đối diện A Kim mặc dù chỉ có 2 gã Hắc Ám Tử Vệ, nhưng đó là 2 tên am hiểu phòng ngự nhất, Mậu Hệ Thổ và Ất Mộc Hệ. Trong tiềm thức của Hắc Ám Tử Vệ, cho dù lấy thực lực của 2 người họ dù không giết được A Kim nhưng ngăn cản nàng cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều họ không biết A Kim không phải một nhân loại thuần túy mà là nửa người nửa rồng. Tay phải cầm Diệt Tuyệt Kim Hoàn nhanh như chớp đánh tới trước mặt Hắc Ám Tử Vệ Mậu Thổ Hệ. Cùng lúc đó A Kim xuất ra bản thể của nàng. Ầm một tiếng, dưới tình huống A Kim toàn lực phát động, mặc dù ma lực của nàng không bằng Hắc Ám Tử Vệ Mậu Thổ. Tu Vi đã vượt qua cấp 95 nhưng chớ quên nàng còn có khí lực thánh cấp. Nhất thời, Hắc Ám Tử Vệ Mậu Thổ mặc dù có thể ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Lúc này A Kim đã hiện ra bản thể, 2 tên Hắc Ám Tử Vệ Thổ Hệ đang tiến sát lại, vòng vây kín kẽ giờ xuất hiện lỗ hồng. Nhưng hai tên hắc ám tử vệ hệ tổ kia cũng không phải ăn hại, mặc dù thân thể A Kim đột nhiên to lớn khiến chúng sững lại một chút. Nhưng hắc ám tử vệ vốn không có cảm xúc, căn bản sẽ không suy nghĩ tại sao lại phát sinh tình huống như vậy, mà chỉ biết phát động công kích. Chúng đánh mạnh một quyền lên thân thể A Kim đã hóa rồng. Thân thể A Kim mặc dù không cao lớn như long tộc, nhưng sau khi hóa rồng, chiều cao đạt tới hơn 10 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai tên hắc ám tử vệ đánh lên người nàng thì thân thể của nàng cũng quẫy mạnh, chấn hai tên hắc ám tử vệ bay ra ngoài. Cùng lúc đó nàng mượn lực xông ra ngoài, không để cho mấy tên hắc ám tử vệ tiếp tục bao vây. Chỉ cần nàng chậm một chút nữa thôi là 6 tên hắc ám tử vệ ở trên và dưới đã công kích nàng. Lúc này, công kích của Diêu Khiêm Thư, Lang Thiên Ý và những Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ khác đứng trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long từ xa đã bắn tới. Hắc ám tử vệ lập tức thể hiện ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ, dùng hành động để nói cho Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cấp bậc cửu quan chiến đấu như thế nào. Cho dù công kích của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều dùng thần khí đánh ra, nhưng khi tiến tới trước mặt hắc ám tử vệ liền bị bọn chúng dùng hai tay dễ dàng xé rách, nhiều nhất cũng chỉ khiến thân thể của chúng hơi trì hoãn một chút. Trong nháy mắt, 8 tên hắc ám tử vệ buông tha vây công A Kim rồi tách ra, 3 người chia ra tấn công A Kim, Lang Thiên Ý và Diêu Khiêm Thư. 5 người còn lại bay thẳng tới phía đại diễn Thành Hỏa Long, Quang Minh Thiên Cơ là mục tiêu xếp hạng đầu tiên bọn chúng phải giết. Điều khiến Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ vui vẻ là những tên hắc ám tử vệ này không ai công kích cơ động, cho dù là hắc ám thiên can thần thú cũng không có hành động, tựa hồ bọn chúng sợ hãi thứ gì đó trên người cơ động. Sau khi A Kim lao ra, thân thể một lần nữa hóa thành hình người, khóe miệng chảy ra một tia máu. Hiển nhiên một kích của hai tên hắc ám tử vệ hệ thổ vừa rồi đã khiến nàng bị thương. Nàng trực tiếp nghênh đón đối thủ của mình hắc ám tử vệ Đinh Hỏa hệ. Nếu nói về thuộc tính, Đinh Hỏa khắc Tân Kim, thuộc tính tên hắc ám tử vệ này khắc chế nàng. Nhưng vào thời khắc này, quyền chủ động hoàn toàn nằm vào phía hắc ám tử vệ. Cục diện như vậy không phải Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có thể thay đổi. Hắc ám tử vệ Đinh Hỏa hệ xông về phía, đồng thời tay của hắn giơ lên thành tư thế chảo, giống như một con diều hâu đánh về phía A Kim. Mặc dù trên người hắn không có nửa phần ma lực, nhưng hai móng đen nhánh tràn đầy vẻ âm u, thâm thúy. Cách chương.